Nhìn Long Linh, Niệm Băng biết mình đã không còn lựa chọn, vì Linh Nhi, mình tuyệt không thể trở mặt với Long Chí. Long Chí ở trong lòng Long Linh thật sự quá trọng yếu, mình căn bản không thể mang Linh Nhi đi, như vậy, nàng vĩnh viễn không thể vui sướng chân chính. Nghĩ tới đây, Niệm Băng đã quyết định, nhìn Long Chí nói, nguyện vọng của ngài, ta đã minh bạch, nếu là vì ta, ta có lẽ sẽ làm nhiều chuyện cực đoan, nhưng vì Linh Nhi, ngài vẫn còn lão sư của ta. Nguyện vọng của ngài chính là muốn cho băng nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội trở nên cường đại. Thế thôi. Được. Ta giúp ngài. Ta nghĩ, ngài cũng không phải cần ngũ hoàng tử ủng hộ, mà là băng nguyệt đế quốc quốc vương đích tương lai ủng hộ. Nếu ta có thể khiến quốc vương tương lai ủng hộ ngài phát triển công hội, ta nghĩ, ngài cũng sẽ không đem Linh Nhi gả cho ngũ hoàng tử kia nữa. Long Chí nghi hoặc nhìn Niệm Băng, trong mắt hiện ra vẻ suy tính thật nhanh. Đột nhiên, trong mắt hắn chợt lóe sáng, có chút vội vàng nói, ngươi là muốn ủng hộ đại hoàng tử hay nhị hoàng tử? Niệm Băng thản nhiên cười, đáp, không, ta đối với những kẻ xa lạ này không có hứng thú. Lão sư, chúng ta đánh cuộc đi, đánh cuộc băng nguyệt đế quốc tương lai quốc vương. Ngài có thể đáp ứng quan hệ của ngũ hoàng tử và Linh Nhi, bất quá phải đưa ra điều kiện, chỉ có khi hắn lên làm quốc vương mới có thể lấy được Linh Nhi. Nghe nói băng nguyệt đế quốc quốc vương không còn sống được bao lâu nữa, ta nghĩ quốc vương cũng nên sắp xác định rồi. Long Chí thở dồn dập một chút. Niệm Băng, chỉ bằng ngươi một người có thể thay đổi chính đàn băng nguyệt đế quốc? Ngươi phải hiểu được, trong chuyện này ta tuyệt không ủng hộ ngươi. Công hội chúng ta mặc dù hiện tại có địa vị hơn một chút so với trước kia, nhưng cũng chỉ bất quá là vừa mới hưng khởi mà thôi, còn chưa đủ để ảnh hưởng tới cả chính cục như băng tuyết nữ thần tế tự, còn kém nhiều lắm nhiều lắm. Ngươi bất quá chỉ là một gã ma đạo sĩ, chỉ bất quá chiếm được quán quân của một cuộc thi, nhưng không có thế lực gì đáng nói. Chỉ bằng một câu nói này của ngươi, bảo ta cự tuyệt ngũ hoàng tử sao? Niệm Băng thản nhiên nói, đương nhiên, vì Linh Nhi, ngài cũng không thể lựa chọn sai lầm. Thế nhưng, cũng là vì Linh Nhi, ngài sao không để cho ta một cơ hội chứ? Ta đã nói rồi, ngài có thể đáp ứng trước hôn sự của ngũ hoàng tử và Linh Nhi, cũng đáp ứng toàn lực ủng hộ hắn leo lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng chỉ khi hắn chính thức leo lên vị trí kia, mới có thể gả Linh Nhi cho hắn. Có lẽ, làm như vậy trong lòng ngũ hoàng tử sẽ có chút khúc mắc với ngài. Nhưng như vậy, nếu thành công hoàn thành lời hứa, ngài không phải sẽ thu được lợi ích lớn hơn nữa sao? Lão sư, điều này đối với ngài mà nói cũng chẳng có cái gì là tổn thất. Long Chí nhíu mày, trong mắt quang mang chợt thoáng chợt hiện. Hắn đang do dự, Long Linh nhìn phụ thân, nhìn lại nam nhân mà mình yêu thương, tâm tình của nàng lúc này cực kỳ phức tạp, nắm chặt bàn tay Niệm Băng. Niệm Băng thản nhiên cười, nói, lão sư, chúng ta đến trắc nghiệm sảnh, ta muốn tỉ thí một lần với ngài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, vì Linh Nhi. Hạ Long Chí sửng sốt một chút, ngươi muốn so ma pháp với ta? Niệm Băng gật đầu, nói, không sai, ta phải chứng minh cho ngài xem, ta có cũng đủ năng lực để bảo vệ Linh Nhi. Kỳ thật, nếu không phải vì cảm thủ của Linh Nhi, ta có thể bỏ mặc mà mang nàng ly khai nơi này, vĩnh viễn cũng không quay lại. Nói vậy, ngài lại càng khó ăn nói với ngũ hoàng tử. Ta nghĩ, chỉ cần ta cố ý mang Linh Nhi đi, không ai có thể cản được ta. Long Chí nheo mắt, tinh quang lóe lên rồi biến mất. Một năm không thấy, Niệm Băng ngươi đã thay đổi. Dù sao, chiến đấu thực sự cũng không giống bị tái, còn cho phép dùng ma pháp quyển trục để có thể thuấn phát ma pháp. Huống chi, Long Chí trở thành ma đạo sư nhiều năm rồi, với thực lực ma đạo sĩ của Niệm Băng mà có thể chiến thắng hắn, hắn sao có thể tin tưởng? Không thử qua thì sao biết được? Niệm Băng bình tĩnh nhìn Long Chí. Được, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, mặc dù công hội chúng ta thế nhược, nhưng bảo trụ Linh Nhi cho đến khi ngũ hoàng tử đăng vị cũng không khó. Nói xong, hắn đi trước ra ngoài, nhìn phụ thân xuống lầu,